Diệp Hy bắt đầu rời đi mục tiêu. Hôn gò má của nàng cổ trắng xuống phía dưới. Của nàng bầu ngực sữa vừa lúc lần lượt Diệp Hy mặt của. Một thành thuộc phụ nhân hương thơm hôn được Diệp Hy ý loạn thần mê. Diệp Hy một bả liền nắm ở hông của nàng. Nàng nhẹ nhàng mà chặt nhắm mắt lại. Thế nhưng thân thể lại khuynh hướng Diệp Hy tỏ khắp đang nồng đậm khác phái mùi vị thân thể. Được rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Ngày hôm nay, ngươi đều phải 5 lần. Thanh âm của nàng rất có điểm khàn khàn. Diệp Hy tay ở mụ mụ nàng trơn chuột ra. Thịt trắng như tuyết thường lột lọi. Đối với ngươi vừa đụng đến ngươi liền cả người nóng lên. Cho nữa ta một lần có được hay không? Thối! Ngươi muốn thay đổi thây khô à? Hàn Tuyết bỗng nhiên bắt được nhi tử hắn nhược điểm trên mặt nhưng lại như là này đỏ ửng. Diệp Hy hơi chút rời một chút, cái này sớm đã thành cả người mềm yếu mỹ lệ mụ mụ gục trên ngực hắn. Hai vú mềm mại mà dán tại trên người của hắn. Một loại cảm giác mềm nhũn. Thật sự là làm cho cả người tê dại. Nàng cảm giác được nhi tử hạ thể lửa. Nóng bắt đầu run. Bởi vì run cách quần vừa lúc đè ở nàng chân ngọc trong lúc đó mẫn cảm giải đất. Run tựa như dùi trống nhẹ nhàng mà rơi đánh nàng. Nàng cũng không cấm cộng hưởng đứng lên. Diệp Hy vén lên nàng mặc áo. Trong nháy mắt lộ ra nàng tuyết trắng xinh đẹp phấn kiên. Ở tuyết trắng lôi ti nịt ngực dưới. Nàng cao vót vú bầu ngực sữa theo khẩn trương hô hấp phập phồng bất định. Hắn khéo tay khẽ vuốt ở nàng tuyết trắng kiều chợt tinh tế như liễu ngọc trên lưng. Xúc tua chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu. Trong suốt trong sáng. Phấn điêu ngọc trác. Mềm nhắn mềm mại. Xinh đẹp như tơ bạch. Mềm nhắn tựa như chủ. Muốn tạo phản đúng không? Hàn Tuyết bỗng nhiên đè xuống Diệp Hy thủ đạo từ bỏ. Đối ngươi như vậy thân thể không tốt. Đối với ngươi muốn à? Muốn cũng không được. Lúc nói lời này, gương mặt của nàng đã trở nên tốt như tháng 3 hoa đào nở rộ giống nhau. Ngươi cho là mình đúng là người sắt à? Hơn nữa, ta cũng có chút không chịu nổi. Hắc hắc, vậy được rồi. Bất quá có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Lá si la đang nàng làm xong rồi trên ghế salon. Chuyện gì? Nuốt nước miếng một cái. Diệp Hy hình như khi còn bé như vậy. Ai ngồi ở con mẹ nó trong lòng? Thấp giọng nói đúng là về Lý Uyển Mai A-di-a. Uyển Mai. Nàng làm sao vậy? Nghe được là của mình khoe giữa bản thân. Mỹ Phụ cũng không khỏi được chính xác hỏi có đúng hay không xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Diệp Hy đảo cũng không tính là chỉ bất quá. Sự tình thật không đơn giản a. Ngươi ngược lại nói a. Mỹ Phụ nhẹ nhàng mà giãy giụa mình cao gầy a na thân thể. Nhưng thật giống như muốn mê hoặc Diệp Hy giống nhau. Động nhân đường cong. Mê người mùi thơm luôn luôn như vậy làm cho tiêu hồn. Hắc hắc, sự tình là cái dạng này mà. Diệp Hy vừa nói. Hai tay lại cầm nàng kiều rất đầy đặn vú. Nắn bóp thanh cao vót vú. Cảm thụ được kiều đính cao vót tiêu nhũ ở mình hai bàn tay dưới gấp phập phòng. Nói cứ nói, chớ táy máy tay chân. Mỹ Phụ đem bộ ngực cái này một tay. Đánh hạ, đã có điểm hưởng thụ mà hơi khép hờ mắt. Diệp Hy cũng không thèm để ý, mà là nói A-di của nàng công công thân là, ngươi biết chưa? Lần này thân là lão đầu tử kia cũng đi theo cực lạc đảo. Ôi! Nói đến cuối cùng, Diệp Hy bỗng nhiên đau kêu một tiếng. Ngươi tại sao đánh ta a? Đây là ngươi không lớn không nhỏ. Cái gì lão nhân a? Thân là giàu gì cũng là ngươi Uyển Mai A Di Công Công. Không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói a. Diệp Hy tiếp tục nói, lần này ta là từ A Di ám chỉ trong nghĩ tới a. Cái kia Trầm Vĩ muốn đánh Lý A Di chủ ý. Cái gì? Nghe được như vậy, nghe rợn cả người chuyện tình, Hàn Tuyết cũng không cấm hơi động dung. Nàng không có nghe lầm chớ. Thân là công công Trầm Vĩ, dĩ nhiên muốn đánh hắn con dâu chủ ý, ngươi từ địa phương nào nghe được? Tất cả nói đây không phải là nghe, đúng là ta đã đoán. Thôi tiểu hài tử, chớ nói nhảm. Mỹ phụ hô một cái khí. Thế nhưng Diệp Hy bỗng nhiên cầm lên nàng mềm mại không xương thủ trưởng, đặt ở mình đúng quần trên. Đảo ngươi nói ta có đúng hay không tiểu hài tử a? Tiểu hỗn đàn. Mỹ phụ nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm đỏ vựng, nói tiếp. Ô, ta không phải tất cả nói mà. Nhất định là như vậy tử. Vừa mới ta cùng Lý A-di lúc nói chuyện, lão đầu tử kia liền đóa ở một bên nhìn lén. Hơn nữa, A-di nàng cũng từng ám chỉ qua muốn ta lưu lại. Nhưng là như thế này cũng không có thể đủ kết luận a. Ngươi biết không? Đây là... Mỹ phụ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng lại phát giác mình không nói ra miệng. Nguyên bản hắn muốn nói là thiên lý bất dung. Thế nhưng cái kia Trầm Vĩ chỉ cần muốn đánh mình con dâu chủ ý cũng đã là thiên lý bất dung. Vậy mình cùng hắn vừa mới sở tạo chuyện tình chẳng phải là... Phía sau nàng là không dám nghĩ tới. Thực sự chưa từng có giống như bây giờ sợ từng. Vậy chúng ta bây giờ muốn giúp thế nào? Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Chúng ta không bằng đem cái kia Trầm Vĩ lão nhân giết. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Hung hăng chừng hắn liếc mắt. Hàn Tuyết thoáng trầm tư. Đạo ta nghĩ. Hẳn là như cái biện pháp. Nếu mà đang như ngươi nói như vậy. Uyển Mai hiện tại liền nguy hiểm. Nhưng là chúng ta có thể làm cái gì a? Đều là cái kia Trầm Vĩ a, làm hắn liền vấn đề gì cũng không có. Diệp Hy cười hì hì nói, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu được thực sự đi giết Trầm Vĩ. Ai cũng là thực sự không có biện pháp gì. Lẽ nào vạch trần hắn? Cũng không có khả năng. Loại chuyện này nếu như cho hấp thụ ánh sáng, thế nhưng đối với bọn họ Trầm ra một lần trọng đại đà kích ạ. Hắc hắc, ta nghĩ tới. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tiến tới mụ mụ bên tai thấp giọng nói một câu. Thua thiệt ngươi nghĩ ra. Mỹ phụ trên mặt trở nên càng thêm sán lạn. Nhưng là lại cũng nhịn đau Diệp Hy. Phương pháp này. Bất quá, làm cho ai đi. Cái này nếu mà làm không tốt, rất dễ xảy ra án mạng. Không quan hệ, dù sao cũng đến lúc đó nhìn làm là được. Lý A-di hiện tại thế nhưng chờ chúng ta đi cứu nàng Nga. Hừ, Mỹ phụ bỗng nhiên đứng lên. Đạo thành thật khai báo. Có phải là ngươi hay không cũng đang suy nghĩ gì oai tâm tư? Ta nơi nào cái gì oai tâm tư a? Diệp Hy vội vã phủ nhận. Thế nhưng hắn cái biểu tình này lại làm sao có thể che giấu được cái gì đây? Đi theo ta. Chỉ là... Cho dù đã biết Diệp Hy tà niệm, nàng lại cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Mà là thoáng sửa sang lại y phục của mình. Thế nhưng Diệp Hy lại kéo nàng lại, đạo không muốn gấp như vậy à. Chúng ta là không phải phải bàn bạc kỹ hơn à. Ngươi còn muốn kế cái gì? Mỹ Phụ tức giận nói. Ánh mắt cũng rơi vào Diệp Hy hai tay của. Nhìn hai tay của hắn hướng phía trên người của mình từng điểm đưa qua đến, nàng nếu không có ngăn cản, trái lại hình như nhìn không thấy đúng vậy. Diệp Hy vội vàng một lần nữa xốc lên của nàng mặc áo. Cởi ra trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ bạch sắc lôi ti nịt ngực. Một đôi tuyết trắng trong suốt. Mềm mại. Nổ tung bào mãn vú cởi doanh ra. Ngây thơ thánh khiết tiêu nhũ đúng là như vậy, kiểu rất mềm nhắn. Còn muốn tới. Mỹ phụ bỗng nhiên sáng giọng, nhưng là lại không có muốn ý đứng lên. Hắc, chúng ta trước chờ một chút sẽ đi qua a. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve con mẹ nó thân thể. Chỉ để lại nhũ phong đỉnh hai lạp đỏ tươi non mềm nụ hoa. Dùng miệng ngậm đầu vú thượng non nớt khả ái cây nho. Thuần thục liếm duyên rào hút. Nàng mỹ lệ kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần đào má xấu hổ đỏ như lửa. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trần trần thập phần cường liệt hơn nữa lại tuyệt không thể tả bổn chạy lệnh. Kéo tới. Cả người vô lực mềm liệt xuống tới. Xinh đẹp mũi ngọc phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Dường như càng thêm chịu không nổi hoa sen mới nở vậy đỏ bừng khả ái núm ở Diệp Hy khiêu khích dưới cảm nhận được trận trận tê dại run rẩy. Nàng sớm đã thành xuân tình tràn lan. Kiều Hử liền ôm chặt Diệp Hy. Của nàng hai chi chân dài nở nang nhu nị, mà ở xương ngón chân đỉnh miêu tả ra mê hoặc người đường cong. Tiểu hỗn đàn thế nào? Động tác quen thuộc như vậy à? Đè xuống tay của con trai trưởng, nàng đỏ mặt đàn nói mau, đều ở đây bao nhiêu cái trên người nữ nhân đã làm. Mụ ngươi không phải nói không thèm để ý cái này sao? Hiện tại ta phải biết rằng, nhanh lên một chút từ thực đưa tới. Diệp Hy nhưng không có trả lời, mà là bỗng nhiên hôn môi của nàng. Lúc đầu lưới bị hút thì vẻ đẹp của nàng chân hơi nơ u vinh quy quy u bãi, mà thắt lưng dưới cái kia bộ phận đã hoàn toàn tê tê. Nàng từ trong lỗ mũi phát sinh cấp thiết hô hấp. Môi của nàng cùng Diệp Hy đầu lưới đều cùng nhau bị chiếm cứ. Không khỏi kiều thở hổn hển. Bởi hô hấp dồn dập. Có thể dùng nàng liều mạng muốn miệng lấy ra. Hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn giãy giụa. Hầu ở chỗ sâu trong còn phát sinh hình như ở nức nở thanh âm. Đó là bởi vì gợi cảm mang bị Diệp Hy trà đạp kích phát mà phun ra ngoài duyên cớ. Rốt cuộc Diệp Hy miệng rời đi, nàng như thiếu dưỡng cá từng ngụm mà. Thở hổn hển kiều rất nhũ phong tùy theo rung động. Diệp Hy thân thủ đưa đến trên hai vú của nàng, xoa linh xảo hai vú. Từ trước ngực truyền tới vui sướng tới đạt thân thể các bộ vị. Tất cái chỗ đã mất đi lực lượng trong miệng lẩm bẩm phát sinh rên rỉ. Nàng lệ má lúm đồng tiền ửng đỏ. Một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là vui mừng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng kiều má lúm đồng tiền ửng đỏ. Như lan khí hơi thở gấp phập phồng. Như vân mái tóc đang lúc đổ mồ hôi hơi ngâm. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc thiếu phụ ngượng ngùng vạn phần. Xinh đẹp hoa má lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều vựng. Đỏ bừng vô hạn. Bất quá, nàng nhưng không có mê thất mình. Lần này không được. bắt được Diệp Hy thủ trưởng, đạo không có khả năng ở dung túng ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Thế nhưng, không muốn thế nhưng, Mỹ phụ sắc mặt hơi buông lỏng, bỗng nhiên giơ lên đầu, ở trên miệng của hắn hôn một cái quai lạp. Lần này nghe lời, nói cách khác sau này cũng không cần. Nga!